Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một phần tiếp theo trong series Dân Gian Kỳ Truyện của tác giả nhà văn Bố Láo. Xin nhắc lại để anh chị em nhớ, đó là cái phần 1 của nó chính là bộ truyện Đạo Sĩ Thời Trần, là cái ông công Văn Hoài và cô Cưỡi Hổ đó. Cái phần 2 thì tôi mới đọc cách đây ít bữa, là cái ông tự nhiên tôi quên rồi, Trịnh Lãm, con nuôi của Trịnh Nghiễm. Ok. Và lần này thì cái bối cảnh nó được chuyển về ở thời nhà chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Thì chúng ta sẽ cùng xem là tác giả nhà văn Bố Láo sẽ đem đến cho chúng ta cái cuộc phiêu lưu của pháp sư nào. Có nằm liên quan gì trong cái mạch truyện trước đây hay không. Đối với các tác phẩm của nhà văn Bố Láo viết về dòng truyện dân gian, đi song hành với cái dòng truyện lịch sử, thì nó rất là uy tín rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng không cần phải quá nghi ngờ nữa. Và chúng ta chỉ đón chờ xem là điều thú vị nó là gì. Một chút nữa nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên, và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Dân Gian Kỳ Truyện phần 3. Thời nhà Trịnh Nguyễn. Nhà Lê mất về tay nhà Mạc. Mạc Đăng Dung bắt vua Lê Chiêu Tông thay Lê Cung Hoàng, rồi giết đi để lên làm vua. Sau có ông Nguyễn Kim là cận thần nhà Lê trốn sang Xiêm La lánh nạn, được vua Xiêm La cho ở lại, rồi chiêu binh mãi mã, lấy hiệu phù vua Lê, liền đem người con của vua Lê Chiêu Tông là Duy Ninh lập nên hiệu là Trang Tông. Nguyễn Kim có người con rể là Trịnh Kiểm, có tài thao lược. Có đêm nằm mộng, thấy có ngôi sao rơi thẳng vào miệng. Biết Trịnh Kiểm là người tài, cho nên hết lòng trọng dụng, trao cho binh quyền. Sau Nguyễn Kim bị tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc mà chết, binh quyền trao cả lại cho Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm đánh dẹp nhà Mạc xong, rồi thì muốn tự lập làm vua. Chỉ là lúc ấy trong lòng vẫn còn đang lưỡng lự, liền cho người đến hỏi Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Trạng Trình bấy giờ mới không nói năng gì cả, chỉ quay sang quát mấy thư đồng: năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ nghe chửa. Sứ giả vừa nghe liền hiểu ý, về báo lại với Trịnh Kiệm nên đi tìm con cháu họ Lê về lập làm vua. Từ đó mở ra thời kỳ Lê Trung Hưng, tồn tại chính thức vua Lê chúa Trịnh song song với nhau. Nhưng thực quyền tất cả đều ở trong tay của họ Trịnh, tha hồ mà tiếm quyền, chém giết. Cho đến nay là 1739, vào thời chúa Trịnh Giang. Chuyện dân gian có kể rằng phú hộ họ Khúc, người làng Đông Xá, trấn Yên Châu, một hôm ra đồng xem gặt lúa thì gặp một người bán đồ kỹ nghệ ở trên xe lừa chất đầy các khí cụ chơi nhạc. Phú hộ họ Khúc xưa nay vốn là kẻ yêu đàn ca, thường bày trò giả làm vương tôn quý tộc cho năm bà vợ, cùng nhau hát múa sướng thanh, rót rượu như là vương giả dự tiệc. Nhận thấy người bán đồ cổ có hai cây đàn nguyệt thì tò mò hỏi mua. Người bán đồ cổ dừng lại, gương mặt cổ quái. Người này một bên mặt có một vết chàm đen sạm, hai con ngươi trong mắt thì tròng trắng, nhiều hơn tròng đen. Nhìn chỉ như là hai cái chấm như hạt đỗ, hàm răng nhuộm, nhe ra nói bằng giọng khàn khàn: ông đây muốn hai cây đàn này à? Đàn này chỉ tặng cho người hữu duyên, chớ không phải là đem bán. Phú hộ họ Khúc nghe vậy liền hỏi, vậy bà xem ta đây có duyên hay không? Người bán đồ cổ ngắm nghía một hồi rồi lắc đầu, sau đó lại gật gù tấm tắc. Được, tôi đây thấy ông là người yêu hát sướng, trọng bảo vật, cho nên tặng hai cái đàn này cho ông cả. Nhưng ông nhớ là phải treo nó trong phòng ngủ, không được đặt ở gian chính đâu. Lúc vào nhà nhớ là phải đi lối cửa sau, chớ không được đi lối cửa trước. Nói xong, bà ta trao cho phú hộ họ Khúc hai cây đàn, rồi loang loáng một cái, ngựa xe đã đi khuất bóng. Phú hộ họ Khúc lấy làm lạ, cho rằng có khi đây là thần nhân giáng xuống tặng bảo vật. Ông mang về làm y lời dặn, đem hai cây đàn treo ở lối cửa sau, ở chỗ cao nhất trong gian ngủ. Tôi đến, ông ta cùng bà cả ngủ ở đây. Từ hai cây đàn bỗng đâu tỏa ra hai làn khói xanh, xuất hiện là hai bóng người đầu tóc rũ rượi, mặt như là hai con ma, lưỡi dài, răng nanh, nhảy sổ vào giường ngủ của vợ chồng phú hộ họ Khúc. Sáng hôm sau, họ Khúc tỉnh dậy, thấy trong người nó khang khác. Bà vợ nằm bên cạnh ngủ mê mệt thì mặt mày xanh lè xanh lét như là người sắp chết. Phú hộ giật mình đưa tay lên mũi của vợ xem thử thì bà ấy vẫn cứ thở đều đều. Bây giờ mới hoàn hồn lay lay vợ. Bà vợ mắt nhắm mắt mở ngái ngủ dậy, cũng giật mình tá hỏa khi mà nhìn mặt mũi của phú hộ họ Khúc cũng vàng như đổ nghệ, tựa như là người mắc bệnh nan y. Hai vợ chồng hốt quá bèn tìm người đến mà hỏi bệnh. Thì ông lang ông bảo là trong người không có bệnh tật gì sắt, chỉ là xem khí sắc thì ấn đường chừng như tối lắm. Mặt mày ai nấy xám như tro, chỉ là không soi ra bệnh nổi. Cuối cùng cắt cho hai vợ chồng vài thang thuốc bổ, dặn dò qua loa, chứ cũng không nói ra bệnh. Họ Khúc buồn bã về nhà đem đàn ra gảy, tiếng đàn thánh thót ấy, thế nhưng mà mơ mơ hồ hồ nghe trong đó nó có cái chất bi ai thê lương lắm. Cho dù là đánh cái bài gì thì âm thanh cũng chẳng được vui vẻ. Người đánh đàn như là bị hút hồn, phải gảy theo cái khúc nhạc ấy. Bất cứ ai cơ hễ mà ôm vào cái đàn đó gảy thì cũng tự nhiên xa lệ, buồn thương mà chẳng biết vì đâu. Nhân có người bạn là nghệ nhân đánh đàn có tiếng ở vùng kinh đô, có dịp rẽ qua nhà chơi, nhìn thấy đôi đàn nguyệt đẹp thì ngỏ ý là muốn được gậy thử. Phú hộ họ Khúc cũng đem đàn ra đưa cho người bạn ấy. Người bạn thong dong ôm đàn mà bắt đầu tấu. Đâu được nửa khúc, tự nhiên thấy trong ngực nóng ran, dạ dày quặn đau, cảm giác trong người không được khỏe, thì vội xin cáo từ ra về, trả lại đàn cho phú hộ họ Khúc. Tưởng đâu ông ta bị bệnh đau bụng cho nên xin về, nào ngờ đến chiều thì nhà người ấy phát tang. Phú hộ lúc đấy bàng hoàng sang xem, thấy bà vợ chạy ra khóc lóc kể là ông nghệ nhân về đến nhà, ở trước bụng bỗng nhiên mọc ra cái bướu to lắm, đen xì xì như là cái cục máu đọng. Cái bướu càng lúc càng to, ông này kêu gào đau đớn độ một canh giờ thì hộc máu đen. Cái bướu ở ổ bụng vỡ ra một cái thứ nước vàng đen mùi tanh hôi, rồi tắt thở, chết bất đắc kỳ tử, không cả kịp chăn chối một lời. Họ Khúc nghe xong thì chạy vào nhà khóc giống lên, đưa tiễn vạn chí thân. Từ hôm đó, ông ấy sinh ra cái chứng bệnh lạ, cứ đêm đến là phú hộ mở cửa ra sân, rồi cùng với bà cả, mỗi người một đàn, đối mặt nhau mà gảy khúc trăng non. Tiếng đàn tích tịch tình tang cứ thế mà văng vẳng trong đêm âu sầu, nghe não luột lắm. Thế nhưng đến sáng dậy hỏi thì ông bà ấy chả nhớ gì cả. Người nhà có nhắc thì ông ấy đinh ninh là ông nằm ngủ ở trong buồng mà. Thân thể ông càng ngày càng thêm yếu nhược. Trong vùng ấy, có chàng thiếu niên tên là Dương Lễ, tuổi mới 18. Ngày trước chàng chạy loạn, cha mẹ đã chết cả, sau được trụ trì nhặt về, cho vào tu ở trong chùa Vĩnh Thiện. Thấy chàng thông minh sáng dạ, cho nên sư cụ chùa ấy dạy cho viết chữ, cho võ nghệ. Chùa Vĩnh Thiện ngày trước được lập bởi một vị trưởng quân họ Đào, nghe đâu sống từ đầu thời Lê. Ông này lưu lạc về đây, đã ngót hơn 100 năm, quyết quy y cửa Phật, rồi cho xây chùa, cạo đầu cắt tóc đi tu, truyền lại các môn võ thuật bùa phép, cũng đều là những thuộc vào hàng tuyệt luân. Các đời tăng ni trong chùa cũng theo lệ học võ, còn truyền thụ các phép bắt ma bắt quỷ nổi danh. Cũng có rất nhiều đệ tử giỏi, có thể bước chân vào trong giới nhân ma. Cho đến khi Dương Lễ lên 12 thì chẳng hiểu sao ngôi chùa bốc cháy, trụ trì bị chết thiêu. Nhiều tăng ni bỏ đi biệt tích, kho chứa kinh thư và các phép trừ diệt yêu ma theo lửa ấy mà cũng cháy sạch. Cũng may chàng được sư cụ truyền lại cho hết rồi, để mà đi cứu đời, giúp người. Chàng buộc lòng phải hoàn tục, thấm thoát cũng đã 8 năm. Một hôm Dương Lễ ra ngoài chợ chơi, nhân ngày chúa Trịnh ngự ở Đông Xá thăm thú vi hành. Chúa Trịnh xưa nay chuyên quyền, từ ngày giành lại được đất của nhà Mạc, giết chết Mạc Hậu Hợp, rồi đánh đuổi tàn dư lên tận đất Cao Bằng để khôi phục họ Lê. Quyền hành sinh sát đều đã rơi vào trong tay chúa Trịnh. Các vua Lê chỉ tồn tại như là con rối bù nhìn trong cung cấm. Từ thời Trịnh Kiểm ép chúa Nguyễn Hoàng vào trong Thuận Hóa thì hai bên hay có xung đột, đất nước chia cắt, chiến tranh liên miên khắp nơi. Chỉ khổ mỗi người dân, lúc nào cũng chìm trong cảnh đau thương lầm than. Đằng trong thì họ Nguyễn, đằng ngoài thì họ Trịnh, lấy tiếng là vua Lê thảo chiếu để đánh dẹp, mà hai bên đâu có bên nào chịu bên nào đâu. Chiến tranh kéo dài đằng đẵng bao năm, trải qua bao đời chúa, từ chúa Trịnh Căn, Trịnh Tạc, Trịnh Cương đều là các vị chúa có tài chăm lo cho dân. Nhưng đến đời chúa Trịnh Giang thì đã thẳng tay giết vua Lê, lập vua mới, hoang dâm vô độ, chuyên quyền giết hại nhiều công thần như là Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn, thì đằng ngoài đã có phần lung lay và suy yếu. Người dân thì chịu sưu cao thế nặng, nay lại còn phải đánh dẹp quân cường bạo nhũng nhiễu, quốc khố thì chỉ dùng vào việc ăn chơi đàng điếm. Cho nên cảnh dân lúc ấy càng ngày càng hao mòn, héo hon. Các chúa Trịnh trước đánh chúa Nguyễn, sau thì hòa hoãn với nhà Thanh để cho nó yên ổn. Thế nhưng đến đời các chúa sau thì phủ chúa ăn chơi, xa hoa, vẫn hay có tiệc long trì bày ra chắc cho các con quan công tử đến mà ngâm thơ thưởng nguyệt, thực là phung phí. Nay Trịnh Giang lên ngôi, tính thích ăn chơi đàng điếm, lại là phường hiếu sát, thường giết hại công tần. Nhỡ mà có ai nghịch ý là cho chém ngay. Là người ham hưởng lạc, đi đến đâu cũng làm điều càn quấy. Mang tiếng là vi hành đấy, nhưng thực chất là đi chơi. Chuyên đi tìm các giống kỳ hoa dị thảo, ham các loại đá quý, đem về đắp núi, thả ao. Các loại giống cá lạ đẹp mắt cũng tốn không biết bao nhiêu tiền mà kể. Nhân hôm nay đi qua làng Đông Xá, thấy nơi đây có nhiều con gái đẹp, liền lệnh cho quây phướn mở hội thưởng trăng, cho bàn dân đem đồ quý vào làm trò mua bán. Dân vùng ấy khắp nơi nghe tin, đổ về kiếm kế tiến thân, ai cũng mong kiếm được cơ may đổi đời. Dương Lễ cũng tò mò vui vẻ đi theo vào, thấy cờ quạt linh đình, lụa tía lụa hồng răng răng khắp chốn, hồ nước thả đèn hoa đăng, các giống sen quý ở dưới hồ nở mùi hương mát dịu. Cung nữ giai nhân, các bậc con quan quyền quý cũng đến tham gia. Chúa Trịnh Giang ngồi ở trên gác cao, có binh lính vây quanh thì cười ha hả, thi thoảng nâng chén rượu lên mà ngắm, vừa xem cảnh ở bên dưới, vừa lấy làm thích thú, thỉnh thoảng thậm chí còn tấm tắc khen. Đời ta chỉ cần ở trong cái hội thưởng trăng này thôi. Từ giờ ta không cần ra ngoài nữa. Cứ nói xong rồi lại ngửa mặt lên mà cười khoái chí. Dương Lễ thấy chốn hội đông vui, dù sao thì tuổi trẻ vốn thích rong chơi, Chỉ là chàng thì không giỏi ra vế đối hay là phong tình thơ họa như là mấy anh học trò hoặc là các công tử lụa là, cho nên cũng chỉ là đi xem. Bỗng nhìn thấy trước mặt có người đàn ông giàu có đi quanh hai người đàn bà đẹp, tay đang cầm hai cái đàn nguyệt ở hai bên, thi thoảng lại đánh lên tích tịch tình tang. Dương Lễ lập tức quắc mắt nhìn thấy sắc mặt người này hình như là có luồng âm khí lạnh lẽo. Đoạn lại liếc nhìn sang bà vợ già đi bên cạnh cũng y hệt như vậy. Ấn đường của hai người tăm tối nặng nề, âm khí lấn át cả dương khí, thậm chí còn tỏa ra xung quanh. Vì Dương Lễ vốn đã học thuật bắt ma trừ quỷ, cho nên đôi mắt đã được sớm khai nhãn, có thể nhìn ra được khí ấy không phải là của con người, mà chính là phát ra từ hai cây đàn nguyệt ở bên cạnh. Lễ bèn thủng thẳng tiến đến gần làm quen. Chẳng hay ông đây có thể cho tôi xem cây đàn được không? Tôi trước giờ cũng hay thơ họa, thích đàn ca. Tôi thấy cặp đàn này quả nhiên là kỳ chân dị bảo, là đàn quý trên đời. Không biết vì sao mà ông đây lại có được. Đoạn này là Dương Lễ nói dóc, chứ kỳ thực thì có biết thơ họa hát sướng gì đâu, chỉ là muốn được cầm vào cây đàn dò xét thử xem. Phú hộ họ Khúc thấy có người khen đàn đẹp, tưởng cũng là phường biết thưởng thức, liền đưa nó cho Dương Lễ xem. Lễ đón lấy, vừa cầm vào thì tức khắc cảm giác hai cây đàn này đích thị là có yêu ma quỷ quái. Lễ đưa đàn lại cho phú hộ họ Khúc, nhưng miệng vẫn cứ tấm tắc. Đúng là đàn tốt, đàn tốt. Đàn này phải là người có duyên mới đàn được, chứ cỡ như tôi thì không đàn nổi. Lễ nói vậy cũng là có nguyên do đấy. Xưa nay vẫn nghe nói các loại nhạc cụ của các vị thi nhân cổ kim truyền từ đời này sang đời khác, lâu ngày dễ sinh ra linh tính, không khéo còn hấp thu thiên địa nhật nguyệt mà tu luyện thành tinh. Hoặc là chủ nhân của chúng khi thác đi, chết đau chết đớn, linh hồn sẽ nhập vào bên trong đó, biến thành các loại tà ma, hiện ra hại người. Nói không đâu xa, ngay như trong chuyện cũ Ngọc Tỳ Bà Kim Trung, kết quả đúng là không sai. Tuy trả lại cho gia chủ, nhưng Lễ vẫn cứ lượn lờ ở gần, xem động tĩnh của phú hộ họ Khúc. Cứ như vậy đến độ canh một, ông ta cùng gia nhân đi ra theo lối cửa bắc, rời khỏi đám hội. Lễ cũng nhanh chân lẻn ra theo. Thấy người ấy ngồi lên trên kiệu cho bốn người khỏe mạnh khiêng đi, hai bà vợ thì nằm ở trên võng, tất cả cùng tiến theo hướng bắc về làng Đông Xá. Lễ cũng bám theo, biết được nhà của phú hộ, chờ cho cả nhà ấy đêm xuống đi ngủ hết, bấy giờ Lễ mới bắt đầu động thủ. Lễ vun vút quăng dây leo qua tường trèo vào trong, khe khẽ qua lớp cửa, chọc thủng lớp giấy, nhìn vào trong phòng của phú hộ họ Khúc. Hai cây đàn được treo ở trên kệ, bấy giờ từ trong thân đàn tỏa ra hai lọn khói xanh. Khói xanh quanh quẩn tụ lại, hiện ra hình ảnh là hai con ma đầu tóc bù xù, răng nanh nhọn, lưỡi dài đến cả gang tay, khuôn mặt nanh nọc. Hai vong quỷ ấy từ từ tiến đến bên giường của vợ chồng phú hộ. Chúng nó bay lơ lửng ở trên không, kề môi đến miệng của vợ chồng ông ấy, sau đó lẻ lưỡi, chúng nó liếm ngang một cái. Chúng nó hút từ trong miệng của họ ra luồng khí trắng. Một hồi chúng nó nhẹ nhàng lại hóa thành khói xanh nhập lại vào trong cây đàn. Lễ vừa thấy vậy bèn đoán ra ngay, đây chính là hai con yêu tinh trốn ở trong đàn, nửa đêm chui ra hút dương khí của vợ chồng nhà kia. Chúng nó cũng biết không hút hết ngay, bởi vì chúng nó chưa đủ mạnh. Hơn nữa, nếu như mà sinh ra sự dị thường, e rằng sẽ bị người ta dòm ngó. Cho nên chúng nó mỗi ngày chỉ hút từ từ ít một, không để người ta chết. Thế nhưng lâu dài như vậy, tâm thần bất ổn, sức khỏe suy nhược, mà đi thầy lang thì khám không ra bệnh. Dừng Lễ muốn cứu phú hộ, chỉ sợ là nói thì ông không nghe, mà lúc này chàng đột nhập vào đây thì không khéo lại bị vu cho là tội ăn trộm, thật là tai hại. Lễ bèn lặng lẽ trèo tường lôi ra ngoài. Lúc còn đang loay hoay ở trên bờ tường, đột nhiên Lễ nhìn thấy có một cái bóng đen ôm một cái bọc gì to lắm. Cái bóng ấy thoăn thoắt chạy như bay, nhảy một hơi vượt qua bức tường vài trượng, cứ thế chạy ở trên tường như đi trên đất bằng, mà trong khi trên người khoác cái nải bịt một miếng vải ở trên mặt. Lễ đoán ngay đây là phường đạo tặc ăn trộm, liền cũng vận khinh công mà đuổi theo. Lễ tính bắt tên trộm này đem nộp quan, thế nhưng phải công nhận là tên này có đôi chân nhẹ như lông vũ, nhảy nhót qua lại, bản thân Lễ cũng không sao theo kịp. Lễ bấm bụng bèn đi đường tắt định đón đầu, thế nhưng vừa chạy qua được cánh cổng thì lại nghe tiếng gọi ở đằng sau. Mày là ai? Sao lại bám theo tao từ nãy đến giờ? Đừng có lo chuyện bao đồng. Lễ giật mình quay lại, nào ngờ lại chính là tên trộm lúc nãy. Nó đã phát hiện ra chàng mà đứng nấp ở đây đợi chàng đến. Tao đến để bắt đứa ăn trộm, mau nộp kim ngân tiền tài ăn cắp ra, ông đây tha chết cho mày. Kẻ kia cười khẩy, tức thì ném ra một bọc tiền nhỏ. Theo ý của mày đó. Đoạn hắn hét lên, bớ người ta, có trộm, có trộm. Lễ ngây người, sau đó đang còn bần thần chưa biết giải quyết ra sao, quay lại thì đã không thấy tên kia đâu, chỉ nghe thấy bên dưới tiếng bước chân chạy rầm rập, đốt đốt sáng trưng lao về phía chàng. Biết là Lễ mắc mưu, tình ngay lý gian, nếu như mà để đám gia đình này bắt được thì chắc chắn là sẽ bị quy vào thành tội ăn cắp. Bọc tiền lù lù ở đây thì chối cãi vào đâu. Lễ cũng lập tức vận khinh công, nhanh chân lủi vào một bụi tre, thoăn thoắt đu lên vào giữa bụi tre, rồi ở yên trong đó. Nhân lúc mọi người còn đang cuống cuồng soi chỗ này chỗ kia ở bên dưới, Lễ bắn ra dây móc câu, đu sang bên chỗ cây thông, rồi cứ thế lẻn từ ngọn cây này sang ngọn cây khác mà đi. Trong lòng bực bội vì vừa không bắt được tên trộm lại còn bị đuổi đánh, chàng bỏ về nhà. Nói là nhà cho sang, chứ thực ra đó là cái chòi gỗ được Lễ đóng lại thành cái nhà con ở trên một cây cổ thụ cao, chìa ra một cái cành lớn. Làm như vậy vừa tránh được thú dữ, vừa tiện cho việc đi về, xa lánh được chốn phồn hoa đông người, lắm điều phiền toái. Đến ngày hôm sau, Lễ thấy người ta cho dán cáo thị, vẽ hình một tên trộm bịt mặt. Mà khổ, ở trên đời có bao nhiêu kẻ trộm, thằng nào mà chả bịt mặt như vậy, rồi biết ai mà tìm. Người vẽ cái cáo thị này xem ra cũng là phường ngu dốt. Lễ nhậm lẩm bẩm chửi, rồi đi đến trước cửa nhà phú hộ họ Khúc. Suy nghĩ mãi chưa làm sao nghĩ ra được cách để vào trong, chàng bỗng nhiên thấy có ông thầy bói bị mù ngồi ở góc chợ. Lễ nảy ra một ý, lấy đuôi ngựa làm dâu, rồi bắt chước như là kẻ mù, chờ cho phú hộ họ Khúc đi ra ngoài. Cứ như vậy đến chiều tối, vừa thấy bóng của phú hộ họ Khúc đi đến, Lễ giả bộ mò mẫm đâm sầm vào. Tên gia đình lập tức chạy lên quát nạt đánh đuổi. Lễ khúm núm làm bộ sợ hãi, bẩm ông, tôi bị mù, xin ông thông cảm cho, tôi tật nguyền, đừng đánh tôi mà phải tội. Nói đến đây, phú hộ họ Khúc thở hắt ra bực dọc, nhưng cũng không muốn sự lôi thôi, giục đứa gia đình mặc kệ mà đi. Bây giờ Lễ lại nói với theo, tôi đây trời cướp đôi mắt, nhưng lại cho đôi tai thính, mũi có thể ngửi được cái sự tà ma, thậm chí còn có thể nhìn được hậu vận mà đoán tương lai, chữa bệnh bốc thuốc cúng bái phù phép. Ông đây toàn thân tỏa ra âm khí, bước chân nhón gót, đích thị là trong nhà đang có việc gấp, mà có phải là cái việc liên quan đến mạng người? Vừa nghe Lễ nói vậy thì phú hộ quay lại, thay đổi thái độ, xuống giọng năn nỉ. Thưa tiên sinh, chẳng hay tiên sinh tên họ là gì? Sao lại đoán được? Tôi quả thật là nhà có người sắp chết. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là người của ngài tỏa ra âm khí, Tức là trong nhà đang có sự ma sự quỷ nó quấy phá. Nếu như mà ngài không ngại, tôi đây xin làm phúc cứu chữa cho. Phú hộ lập tức đưa mắt nhìn sang tên gia đình ra ý nghi hoặc. Lễ xem chừng lão chưa tin, lại tiếp. Tôi đây đoán ở trong nhà ông có hai cái đàn nguyệt cổ có phải không? Mà vợ chồng ông thì gần đây mệt mỏi, xanh xao vàng vọt, đi thầy lang thì khám không ra bệnh có phải không? Nói đến đây thì phú hộ đã tin sái cổ, lập tức sai gia đình dắt Dương Lễ vào trong. Dương Lễ giở vờ líu díu đi như người mù, thế nhưng trong bụng thì đang bấm cố nhịn cười. Cho đứa người nhà dắt đến cổng căn nhà to lớn, bên trong lát đá xanh, hai bên cột cổng có hai hàng câu đối, mái ngói sơn son, cửa chạm gỗ lim thiếp vàng, trâu bò đến cả đàn, đủ để thấy phú hộ họ Khúc này giàu có như thế nào. Vừa vào bên trong, Lễ đã nheo mắt thấy chướng khí bốc lên ngồn ngột, hai bên cỏ cây đều bị phai úa. Ngồi ở đại sảnh gian khách, Lễ đảo mắt ngắm nhìn xung quanh. Lễ nhìn thấy có hai con hạc đặt ở gian chính, bên cạnh đôi gốm lục bình và cả khay đốt hương trầm. Nơi đây toàn là những đồ xa xỉ. Lại thấy họ Khúc đi ra bưng một ấm trà, Lễ lập tức lại giả bộ như người mù, ngồi ngay ngắn. Một hồi uống trà xong thì phú hộ cho thằng nhỏ dắt Lễ vào buồng. Vừa nhìn thấy bà vợ của phú hộ, mặt mày xanh nhợt, bụng như là người đang có chửa. Ở trước bụng nhô ra một cái bướu. Lễ trong lòng thất kinh, lập tức nói với phú hộ. Trời ơi, trong này âm khí thịnh quá, mà nó phát ra từ hai cây đàn ở trên vách kia kìa. Mắt nhìn chăm chăm vào bà vợ mà tay chỉ chính xác hai cây đàn, làm cho phú hộ cũng giật mình. Lễ tiếp. Cảm phiền ngài đuổi hết người nhà ra, rồi mạn phép vén áo bà nhà lên xem có gì lạ không. Phú hộ y lời, đuổi đám gia nhân ra, rồi nhẹ nhàng vén áo vợ lên. Ông hốt hoảng thấy là một cục bướu màu đen. Ở trên ấy còn hằn ra là một khuôn mặt người có đủ mắt, mũi, miệng, tai. Nhìn khuôn mặt kinh hãi của phú hộ, Lễ thong dong tiếp. Sở dĩ tôi biết được là vì cái đống ma quỷ này nó ám vào người, chờ đến khi hút cạn sinh khí, chúng nó sẽ từ bên trong phá ổ bụng mà chui ra. Nếu như mà tôi không nhầm thì ở bụng ông cũng sắp mọc ra cái bướu như thế đấy. Phú hộ sợ quá vội vàng mở áo sống vạch bụng ra xem, thì quả thực nơi ấy đã nổi lên những đường vân máu màu đen, hiện lên mờ mờ gương mặt người, chỉ là chưa nổi rõ lên như vợ mình mà thôi. Lễ tiếp tục. Bởi vì ông dương khí mạnh, cho nên là con tinh này nó chưa thể làm ông bị bệnh như bà. Nhưng tính ra chỉ trong chưa đầy một tháng nữa, ông nhất định là sẽ giống như vậy mà thôi. Phú hộ họ Khúc bây giờ thì đã toát mồ hôi hột, lắp bắp. Vậy theo tiên sinh, bây giờ phải làm sao? Lễ vuốt vuốt chòm râu giả, đoạn nói. Phải mở kho cứu tế cho nạn dân chết đói, vì chiến tranh, vì thất bát mùa màng. Phải chăm ăn chay niệm Phật, phải làm phúc, phải bỏ cái tật rượu chè sướng ca vô độ. Tích nhiều công đức thì ắt sẽ được đền đáp. Còn tôi thì tôi khắc có trách nhiệm cứu cho. Nói đoạn, Lễ bảo người nhà đem hai cây đàn ấy ra sân, đợi đến đúng chính ngọ thì bắt đầu bày lễ tạ trời đất. Đồng thời Lễ cũng sai gia nhân nhà ông Phú chuẩn bị một bàn lễ, bao gồm đủ các thứ cơ bản như là xôi, gà, hương hoa, trà quả. Xong xuôi, Lễ đứng đó thong dong chắp tay sau lưng, đi đi lại lại dáng vẻ như cao nhân lắm. Khi trời vừa chính ngọ, mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu. Lễ quay lại chắp tay, bắt ấn. Tức thì mây đen từ đâu kéo đến. Trời đất bỗng nhiên như thiên hôn địa ám. Mọi thứ trở nên mù mịt. Lễ mới quay sang bên ông Phú. Cái này là do ông mua về hay là có ai cho biếu tặng ông không? Nếu có thì ông phải đề phòng kẻ đó đó. Kẻo có ngày nó quay lại nó hại chết ông. Lễ nói đoạn, rút từ trong người ra một cái bình nhỏ. Trong ấy có cái thứ bột màu đỏ, người ta gọi là nhật kê. Cái thứ bột này được chiết xuất từ màu của 100 con gà trống ở núi Bình Nham, có dương khí cực kỳ mạnh, chuyên dùng để thiêu đốt tà ma quỷ quái. Phường ma quỷ bị dính phải bột này, con nào yếu thì sẽ bị lập tức đốt cho hồn phi phách tán, con nào mạnh thì cũng bị đánh cho chảy ra chóc vậy. Đang chuẩn bị đem đốt thì trời nổi giông tố ù ù, tựa như là sắp sửa có thuồng luồng hút nước. Ấy chính là từ mà dân gian vẫn nói lốc xoáy. Bởi lẽ người xưa khi ấy chưa biết lốc xoáy thì cứ cho rằng đó là thuồng luồng nó làm ra. Luồng gió xoáy cát từ trên trời bổ xuống, cuốn luôn hai cây đàn lên cao. Lễ hiểu ngay là có kẻ đang định cướp nó đi. Bấy giờ Lễ không giả mù nữa, ném cái kính sang một bên, lập tức dậm chân lấy tấn đá thẳng vào cái bàn lễ mà tung người lên cao. Đám gia nhân nhà ông Phú hộ trợn mắt nhìn. Vị thầy bói vừa rồi còn run run rẩy rẩy, mắt mù loạng choạng, nay thể hiện ra thân pháp vô thượng, dễ bật cú ấy còn phải cao đến nóc nhà. Thân thể đang ở trên không trung, Lễ ngửa người tung bột nhật kê thẳng vào luồng lốc xoáy. Chỉ nghe thấy trong lốc xoáy phát ra những tiếng xèo xèo. Tựa như là có cái gì đó nó đang cháy ở trong không trung. Một đoạn, Lễ rút ra sợi roi gân rồng vẫn thường giấu ở quanh thắt lưng, vụt một cái quấn lấy thân của hai cây đàn mà giật mạnh xuống. Roi gân rồng trong tay của Lễ bị kéo căng. Lễ cau mày, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, hai tay ghì chặt. Đột nhiên ở bên trong giường, tiếng của bà Phú Hộ kêu lên thất thanh. Ông Phú Hộ chạy vào trong thì kinh hoàng, bởi vì lúc bấy giờ từ trong ổ bụng của bà Phú Hộ chui ra một vật, người không ra người, ma không ra ma, hết sức dị hợm. Cái thứ ấy nó đã chui ra đến một cái đầu người. Cái thân thì dài như rắn, hai mắt đỏ ngầu, thậm chí còn có cả răng nanh. Thứ ấy chui tọt ra ngoài, nó trườn nhắm thẳng về hướng Lễ mà tấn công. Lễ cực chẳng đã, đành phải thu lại cây roi gân rồng, quay lại đánh nhau với con quái kia. Hai cây đàn bị hút thẳng lên không trung. Con quái kia nhìn thì đáng sợ, nhưng Lễ biết nó chưa hoàn chỉnh. Nó chỉ giống như là con non chưa đủ ngày tháng đã phải chui ra. Lễ hắt thẳng bột nhật kê vào nó, đoạn lấy roi gân rồng vụt cho con vật kia. Hễ mà cứ vươn cổ lên thì lại bị roi đánh cho đập xuống đất. Cứ như vậy, vài ba lần con quái đã phải rúm gió vào một góc, không dám tấn công nữa. Lễ lấy ra một cái chai nhỏ khác dắt ở bên hông, trộn với bột nhật kê. Thứ nước kia là thứ nước dầu đèn. Hai cái trộn vào với nhau, hất thẳng vào người của con quái. Con quái bị trúng thuốc phép dãy giụa rồi bốc cháy phừng phừng. Một hồi sau, chỉ còn lại là một nắm tro đen ngòm ở trên đất. Bấy giờ, ông Phú Hộ mới bàng hoàng chạy vào, thì vợ ông đã chết. Ổ bụng vỡ ra, chỉ để lại một cái lỗ tròn trào ra, trong đó lẫn máu mủ ghê rợn. Ông Phú Hộ gặp người nôn mửa rồi khóc giống lên. Lễ đứng ở bên ngoài mà thở dài. Mặc dù là biết có yêu ma tà quái, chỉ là mình đã đến quá muộn. Sau khi tổ chức tang ma cho bà vợ xong, Ông Phú Hộ mới giữ dừng lễ lại. Tôi tưởng là tiên sinh bị mù. Lẽ nào tiên sinh thử lòng tôi? Bây giờ lễ mới thong dong. À, xin ông đừng gọi tôi như thế, kẻo tôi tổn thọ. Nói xong, lễ mới tháo bỏ lớp râu giả. Hóa ra là một chàng thiếu niên khôi ngô. Ông Phú Hộ sững sờ. Tại sao tráng sĩ phải cải trang thế này? Lễ cười. Thực lòng là tôi không muốn lừa gạt ông, nhưng tôi chính là người đã xem hai cây đàn của ông ở ngoài hội. Ông có còn nhớ chăng? Bây giờ Phú Hộ mới ả lên một tiếng, ngờ ngợ nghĩ ra. Lễ lại tiếp. Tôi thấy ấn đường của ông tối đen, khí sắc tiểu tụy, mà cái khí âm từ hai cây đàn này là ám vào người, biết là có yêu ma tà quái, cho nên tôi phải dùng mưu trà trộn vào đây cứu ông. Xin ông đừng có chấp nhất. Ồ kìa, tôi đâu có dám. Tôi chỉ lo là cái con yêu tinh kia nó phù phép lên người, rồi có ngày cũng lại có con quái gở nó chui ra từ bụng tôi. Tôi lại phải chết đau chết đớn như vợ tôi. Xin ông đừng lo, tôi đã ở đây. Tuy bà nhà vị thể là âm, dễ bị chúng nó giết. Tôi đến sơ nhưng mà đã muộn. Tôi không kịp cứu. Còn ông thì tôi vẫn có cách. Nói xong, lễ lấy ra một lọ nước đưa cho ông bảo uống vào. Phú Hộ họ Khúc chưa biết là nước gì, cảm giác hơi ngần ngại, có ý lưỡng lự. Lễ nói, ông cứ uống đi. Nước này được xin từ đền Thành Hoàng, uống vào không sao đâu. Phú Hộ uống một ngụm, cảm giác thấy trong dạ như có một luồng hơi nóng chạy thẳng xuống dạ dày. Lễ bảo ông ấy vạch bụng lên, lấy bột nhật kê xoa xoa vào đó. Phú Hộ ôm bụng lăn ra kêu đau đớn, trong bụng như là có cục sắt nó nung, chỗ ấy bỏng rát một hồi. Lễ rút ra từ búi tóc một cây kim vàng cắm thẳng vào cái vết cháy. Cây kim đang màu vàng thì chuyển qua màu đen, hút chất độc ra ngoài. Vừa kịp lúc Phú Hộ họ Khúc ôm bụng bưng đít chạy ra vườn. Một hồi sau thì ở trong nhà, nghe ông ta ở ngoài ấy rú lên. Trời ơi, cái gì ở trong bụng tôi thế này? Thì ra ông ta đi ngoài ra một thứ gì màu đen dị hợm lẫn với máu, trông như là cái con gì dài dài. Ông ta thất kinh chạy vào nhà khoe với lễ, thì đã thấy chàng đi đâu mất, chỉ để lại một mảnh giấy. Một ngày say 3 lần nước nghệ tươi, đem uống trong vòng 7 ngày. Nếu như có việc gì thì cứ đến phía đông, tìm cây đại thụ lớn nhất, đóng một cây đanh vào gốc cây, tôi tự khắc đến giúp. Phú Hộ bàng hoàng chạy ra sân thì đã không thấy bóng dáng của lễ nữa. Ông y không biết làm sao, chỉ biết chắp tay quỳ lạy về hướng cổng, tạ ơn người thanh niên đã cứu mạng. Lễ rời khỏi nhà Phú Hộ họ Khúc, trong lòng thắc mắc về kẻ đã cướp hai cây đàn ma là ai. Tài phép của người ấy cũng không phải hạng tầm thường. Bỗng nhìn nghĩ đến một kẻ, lễ rùng mình, miệng lẩm bẩm. Lẽ nào hắn vẫn còn sống sao? Đang suy nghĩ thì thấy dân tình ở xung quanh đang quỳ rạp cả xuống, bởi vì sắp sửa có kiệu chúa đi qua. Trịnh Giang ngồi trên kiệu, thấy chú Trịnh đi qua có rất nhiều binh lính. Một cảnh tượng không thể nào nhơ nhớp hơn. Trịnh Giang chỉ tay vào người đàn bà nào thì tức thì người ấy bị binh lính kéo đi. Loanh quanh bắt một đoàn, không biết phải đến cả mấy chục cô ả. Trịnh Giang ngồi trên kiệu híp mắt, thích thú. Trước giờ lão vốn đã dâm dật, hay cho kẻ đi bắt gái đẹp ở khắp nơi, đem lên trên thuyền trở về kinh đô, nhốt lại mà hưởng lạc. Đi bên dưới theo xa giá, có một nho sinh mặc áo the, mặt mày thông minh lanh lợi. Nghe có người dân thì thầm, là Trạng. Trạng đấy. Trạng ở đây không ai khác, chính là ông Nguyễn Quỳnh. Tục dân gian vẫn gọi là Trạng Quỳnh. Ngày xưa nghe nói mẹ ông mang thai, có người thầy tướng số đi qua trỏ vào bụng bà ấy mà đoán rằng là con bà ấy sau này sẽ làm lên ông Trạng, mà là một ông Trạng có tài ẩn hoi. Chỉ tiếc là ông ta nói vậy xong thì không nói tiếp nữa, bỏ đi luôn. Đến ngày Trạng sinh ra thì trời bỗng nhiên nổi sấm chớp phong ba. Đến khi 1 tuổi đã biết gọi mẹ, lên 3 tuổi thì đã đọc được chữ, lên 5 tuổi đã có thể làm câu đối. Đi học thường được thầy khen nhưng cũng lắm trò tinh nghịch. Một hôm ông đi ngang qua cái gò đất, thấy cái gò ấy nó cứ phình to mãi ra, mối đùn lên như cái mã. Ông đứng lại xem. Từ đằng xa có ông thầy bói phong thủy đi xem phong thủy ở nơi đây, tấm tắc khen đất tốt, liền bảo với Trạng rằng là mai sau chết đi mà táng vào đây thì sẽ được vinh hiển. Thế nhưng mà cái mộ này chỉ hợp với tuổi Thân, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Tuất thì phát đường công danh, chỉ là sẽ không thọ. Nghe thế Quỳnh cười khẩy, cho rằng là sự dị đoan. Một hôm bố ông đi uống rượu ăn cỗ ở làng bên về say quá, đến chỗ gò đất thì lao đầu vào đấy mà chết. Đám mối ở bên trong lập tức đùn lên lấp lại, thành luôn cái mã. Ông ấy tự dưng được hiển vinh. Thế nhưng nếu không như vậy thì với tài học của Trạng Quỳnh, dù sao vẫn là chuyện hiển vinh là đương nhiên. Người ta vẫn cứ đồn đại như thế. Bởi lẽ vốn ông thông minh lanh lợi, nhiều phen tiếp sứ nhà Thanh, sứ thần ngoại bang đã mấy lần bẽ mặt với Quỳnh. Chỉ là tính của ông lại cương trực thương dân, hay bỡn cợt xỏ xiên chúa Trịnh, làm chúa giận. Chỉ là tiếc cái tài của ông, cho nên tức thì tức đấy, nhưng vẫn để ông lại, không dám hại đến tính mạng. Xa giá của chúa đi qua, bây giờ dân mới dám đứng dậy. Ai nấy người thì mất vợ, kẻ mất con gái, chỉ biết thở dài mà không dám nói lời phạm thượng. Dừng lễ thấy vậy cũng bất bình lắm, chỉ mong có người sớm khôi phục lại triều chính, thống nhất hai đảng trong ngoài, để cho nhân dân yên ổn làm ăn. Mà thời nay, kẻ hiền thì ít, mà gian thần thì lắm. Anh hùng thì chưa xuất thế để dẹp yên trong ngoài. Lễ cuối cùng cũng đành thở dài, bỏ về cái nhà ở trên cây. Lễ leo lên lấy một ít đồ đạc, cho vào trong tay nải. Chàng muốn đi đâu đó một phen. Vừa chuẩn bị lên đường thì lại nghe có chuyện. Chúa Trịnh Giang vừa ra khỏi thành, bất ngờ bị sét đánh. Mặc dù là không chết, nhưng lại mê man bất tỉnh, được quân sĩ lập tức khiêng về phủ. Nghe vậy, Lễ chỉ cười khẩy. Đúng là ý trời, trị phường gian ác. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên đằng sau lại có người lên tiếng. À, bắt được một đứa ở đây, lại dám nhục mạ nhà chúa, có muốn bị chặt đầu không? Lễ giật mình quay lại, thì hóa ra lại là Nguyễn Quỳnh. Lễ lập tức cung kính chào. Chẳng không theo chúa về kinh sao? Sao lại tới đây? Chúa bị sét đánh, đang được lang y đem về chữa trị. Ta phải về Thanh Hóa có việc nhà. Ở quê mẹ già sắp mất, ta đi ngang qua đây thấy anh nói như vậy, thì chỉ có nói nhà chúa mà thôi. To gan, anh đúng là to gan. Nói xong, Quỳnh cười phá lên. Lễ tiếp. Vậy chẳng đang định vào Thanh Hóa sao? Tôi cũng đang định đi vào trong đó thăm thú đền sòng một phen. Tôi nghe tiếng đền sòng Linh Ứng mà chưa có dịp đi. Nay Trạng về đó, cho tôi xin đi theo. Tôi may sao cũng biết chút võ nghệ, có thể đi theo hầu Trạng ít nhiều. Quỳnh trước nay là người giản dị, thường đi lại không có kẻ hầu người hạ, vốn sống thanh đạm, ưa văn chương thơ phú, lại có tài ứng đối. Thường có khi thấy kẻ ăn xin thì móc hết hầu bao, phân phát hết chứ không giữ của riêng bao giờ. Thế nhưng nếu như gặp phường hách dịch cường hào ác bá thì sẽ ra tay trị cho, nên thân chứ không bao giờ để yên. Người dân rất phục kính Trạng, mà bọn ác bá giàu sang thì sợ một phép, trước mặt Trạng không bao giờ dám khua môi múa mép. Ngay cả đến đám nho sinh hay là những vị quan rốt, bọn thái giám xiểm nịnh, nhiều người cũng phải tránh mặt Trạng. Vì lẽ ấy mà Trạng lắm người ghét, nhưng cũng nhiều kẻ yêu. Cho nên có nhiều người, nhiều kẻ tìm sơ hở hãm hại Trạng. May là nhờ vào trí thông minh, Trạng cũng đã mấy lần thoát nạn. Chàng lại hay có tính châm chọc kẻ giàu, khinh người quyền thế, bênh vực dân đen, cho nên trong dân gian chàng được quý lắm. Ngay cả Lễ cũng vô cùng kính phục, nên Lễ mới xin được đi theo để được dạy bảo ít điều. Quỳnh thấy người này tính khí ôn hòa, cả người toát ra vẻ cương trực thẳng thắn, thì cũng vui lòng để cho Lễ đi cùng, tiện đỡ đần nhau, bởi vì từ đây về Thanh Hóa đâu có phải là gần. Hai người đi bộ đâu được dăm hôm thì nghỉ chân ở một ngôi làng cổ giáp với một ngọn núi mà người ở quanh đây gọi là Kình Lư. Vào trong thôn, nhìn thấy nhà cửa sơ xác, ai nấy thì cứ như là ma đói, đi đi lại lại thất thểu, vẻ mặt xanh xám lo âu. Trai tráng đàn bà thì không mấy người tươi cười, ăn xin nhan nhản ở ngoài chợ, đủ để thấy vùng này người dân nghèo đói. Họ thấy hai người Dương Lễ và Trạng Quỳnh ăn mặc ra dáng cửa quan, thì người nào người đấy bất ngờ cứ nhìn theo mà há mồm chớp mắt. Quỳnh và Lễ ngồi ở hàng nước uống răm xô, rồi Lễ mới nói: vùng này sơ sát dáng vẻ tiêu điều, có khi ta đi ngay thôi, kẻo sinh họa. Đoạn đứng lên trả tiền, đi thẳng lên trên núi để sang đất khác. Núi Kình Lư to lớn như con cá kình, ở hai bên có hai cái hốc đá như là con mắt, bộ dáng giống như con cá kình đang vùng vẫy giữa đất trời. Lên đến giữa đường thì trời đã sầm tối. Thế mà hai bên đường toàn là hố sâu với vực núi, cả hai tuyệt đối không dám lơ là, bèn dừng chân nghỉ cho đỡ mệt. Lễ cúi xuống xem xét, không thấy có vết chân hổ, thì quay sang nói với Quỳnh: thưa chàng, ở đây không có thú dữ, ta có thể ở lại, nhưng quanh đây tôi cảm giác thấy có âm phong gió lạnh thổi thấu xương. Hình như trước đây có đánh nhau hoặc là có rất nhiều người đã chết ở đây thì phải, sợ rằng là sẽ có sự yêu ma quỷ quái. Trạng chỉ cười bảo: sư thánh hiền có dạy, người quân tử chính trực thì ít có yêu ma quỷ quái mạo phạm. Anh không cần phải lo, tôi đây không ngại gì, cứ ngồi đây đốt lửa mà ngủ, rồi hôm sau ta đi. Nghe vậy, Lễ liền lập tức gom củi đốt một đống lửa to, rồi chủ tài bẫy gà rừng, đem về mấy con thú nhỏ lột da nướng lên, hai người cùng ăn. Cứ như thế, hai người nằm luôn ở bên cạnh đống lửa mà ngủ cho đến độ giữa canh hai. Đang ngủ miên man thì mơ hồ thấy trong núi vang lên tiếng khóc. Bấy giờ Quỳnh chưa ngủ liền nhổm dậy, ngẩng lên nhìn thấy có ánh sáng lập lòe cách đó không xa, bèn đi ra đằng đó xem. Cách độ trăm bước có một cái vực sâu, tiếng khóc ai oán vang lên từ dưới vực. Quỳnh không muốn đánh thức Lễ, bèn một mình tiến tới. Vừa đi được nửa đường thì thấy ở phía trước có một người. Khói sương từ đâu tỏa ra mịt mù non không tỏ. Quỳnh bèn từ từ tiến lại. Quỳnh nhận ra là một cụ già đang ôm chân kêu cứu. Nhìn thấy cụ già cũng chạc tuổi mẹ mình, Quỳnh sẵn tính thương người liền tiến lại hỏi thăm: thưa cụ, đêm hôm khuya khoắt, sao cụ lại ra ngồi đây? Bà già thều thào: thưa ông, tôi là người ở dưới làng Mai, lên đây nhặt củi, chẳng may bị ngã trượt chân, không biết là cách nào về được, sợ chết ở đây không ai biết cho nên mới khóc. Ông có về dưới làng Mai, xin cho già theo với. Nói đoạn, bà già lại gào khóc. Quỳnh thấy vậy mới nói: cụ đừng lo, nếu như làng ấy ở gần đây, tôi xin cõng cụ về dưới đó, cụ cứ yên chí, tôi đây vốn là người lương thiện. Bà già kêu khổ một hồi không chịu đứng lên, mà xung quanh đây thì tiếng hú hét vẫn cứ văng vẳng không thôi, tựa như là trong gió quẩn lại tiếng gào khóc của hồn ma. Quỳnh thấy nơi này không thể ở lâu, bèn giục bà già. Ba bốn nhanh chân, bà cụ gật gật đầu, chuyển khóc làm vui. Cuối cùng Quỳnh quyết định là lên lưng để cõng. Quỳnh khom người đưa lưng cho bà già nhảy tót lên, nhẹ như bông. Rồi sau đó bà ấy chỉ đường cho Quỳnh đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện được một đoạn khá xa. Ban đầu thì bà già rất nhẹ, ấy thế mà tại sao càng đi thì càng cảm giác nặng, tựa như là cõng ở trên lưng là một người to béo. Một hồi thấm mệt, Trạng muốn nghỉ một lúc, chỉ là bà cụ ở đằng sau lưng cứ giục đi nhanh cho kịp, Trạng lại nghiến răng cố sức mà đi. Sức nặng càng lúc càng đè lên vai, thậm chí làm cho đôi chân của Trạng như muốn trùng xuống. Đi được một đoạn xa, đột nhiên bà già trên lưng im lặng, không nói chuyện nữa. Trạng thấy lạ, bèn hỏi: "Thưa cụ, nhà cụ còn xa nữa không? Đường tối quá." "Sắp rồi, chỉ một tí nữa thôi, một tí nữa thôi." Nói xong lại tiếp tục giục Trạng. Trạng Quỳnh lại phải mải miết mà đi, thậm chí cho đến lúc hai vai đã mỏi rã mà vẫn chưa thấy đến. Trạng bấy giờ bàn tay cũng đã mỏi, trễ xuống dưới chân của bà cụ, thì đột nhiên Trạng dùng mình nhận ra là hai ống chân như là không có thịt. Trạng vừa đi vừa cố đánh mắt xuống nhìn, thì tựa hồ chỉ có hai khúc xương gióng chân, mà hai chân thì từ bao giờ nó dài ra như quét xuống đất, càng làm cho sức nặng như tăng lên gấp bội. Bấy giờ Trạng mới dừng lại, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang ôm cổ mình, thì hơi ôi hết hồn hết vía. Chỉ thấy là xương trắng hêu hếu đang quắp chặt. Bà cụ bình thường bấy giờ mới nhoài cái đầu chồm lên ghé vào tai Trạng, tiếng cười khanh khách vang lên bên tai làm cho Trạng rùng mình bàng hoàng. Bấy giờ Trạng bàng hoàng, bà cụ đưa cái sọ trắng hếu lơ phơ vài sợi tóc lắc lư, thậm chí Trạng còn nghe rõ cái tiếng xương kêu khục khục. Trạng Quỳnh hoảng hồn muốn hất bà ấy xuống, chỉ là bà già đang bấu quá chặt, không tài nào mà hất ra nổi. Trạng cuống cuồng càng muốn thoát ra. Lúc này từ dưới đáy vực bên cạnh thò lên mấy cái đầu lâu trắng hếu lổm ngổm bò tới, muốn tấn công Trạng. Trạng Quỳnh bấy giờ mới bàng hoàng nhìn xung quanh, khắp nơi đều là xương trắng. Có kẻ thì mặc quần áo rách nát, có kẻ thì mặc cả giáp trụ, đang từ từ bò dậy. Những cái đầu lâu với hàm xương trắng cứ há ra gõ vào nhau cộp cốp. Khung cảnh xung quanh trở nên cực kỳ ma mị. Trạng la thất thanh, bởi vì cái người Trạng cõng bây giờ nào phải là cụ già, mà là một bộ xương khô. Là một bộ xương khô biết cử động. Bộ xương khô cứ bấu chặt lấy lưng của Trạng Quỳnh, giơ cánh tay lên trực đâm vào cổ Trạng. Trạng đã chắc là phen này có khi bị chúng hại rồi, cố sức dãy giụa mà chả được. Thì đột nhiên từ đằng sau có tiếng quát cực kỳ uy nghiêm, mang theo một luồng pháp lực: "Không được làm hại người tốt." Dừng Lễ từ trên cành cây phi thân đến đá một cái, bộ xương trên lưng của Trạng văng đi bắn vào một thân cây khác vỡ vụn. Nhận ra chỉ một bước chân nữa là Trạng sẽ bị bộ xương nó xô xuống dưới vực. Nhìn xuống sườn đá thoai thoải như có cái đống gì cứ trắng trắng mờ mờ, lại lập lòe những ngọn lửa ma chơi, thậm chí còn nghe cả tiếng khóc ở dưới đó. Trạng rùng mình. Trong một thoáng, đám xương cốt lúc nãy đang bò lên trên bờ vực đều đã biến mất. Bấy giờ Lễ mới quay sang hỏi Quỳnh: "Trạng có sao không? May mà tôi tới kịp, chứ nếu không Trạng đã chết với con ma già đó rồi." Trạng Quỳnh hoảng hốt vuốt ngực. Ma già, hóa ra nãy giờ tôi cõng một bộ xương người. Nó dụ tôi đến đây để toan hại. Đúng rồi, tôi đang ngủ, bỗng nhiên thấy gió lạnh thổi vào người. Nghe từ xa có tiếng văng vẳng, nhìn sang bên đấy thì âm khí bốc lên ngùn ngụt. Quay sang thì không thấy Trạng đâu, tôi lo quá, cho nên cứ nhằm hướng này mà theo. May sao thấy phía trước như Trạng đang cõng ai, tôi đã nghi. Tôi vận phép nhìn xuống chân nó thì thấy toàn là xương trắng, biết ngay là bọn ma quỷ trong rừng này hiện ra hại người. Nhìn thấy trước mắt là bờ vực, tôi sợ Trạng rơi xuống thì có khi mất mạng, bèn cố sức chạy lại. May mà vừa kịp. Bấy giờ hai người nhìn xuống mép vực, nơi đó có cái bia đá để tên rất kỳ lạ, Núi Người Già. Lễ và Quỳnh xem không hiểu ý tứ ra làm sao, thế nhưng hai người cũng không dám nán lại, bèn lập tức đi sang núi bên. Trời vừa sáng tỏ thì họ cũng sang đến một ngôi làng khác. Ở ngoài cổng làng có chữ Mai. Bên trong dân cư ở đây giàu, khác hẳn với ngôi làng bên kia núi. Cả hai đi vào, Quỳnh bỗng nhớ ra con ma ở trên núi Kình Lư có nhắc đến, nó ở làng Mai, chính là chốn này. Đi vào trong, thấy dân ở đây mặc dù giàu có, nhưng khuôn mặt của ai trông cũng hung ác nanh nọc. Họ nhìn theo hai người với ánh mắt không hề có thiện cảm. Hai người đi vào đến giữa chợ, thấy có ông già tuổi đã 50 từ đâu đi đến nói to. À, hai thằng cháu ta đã đến nơi rồi, mau đi vào đây, bác đã chuẩn bị cỗ sẵn đón đây. Nghe thấy người đó nói vậy, Lễ đang định bảo thì thấy Quỳnh giơ tay ngăn lại, ý bảo chừng cho Lễ im lặng. Quỳnh nháy nháy mắt để cho Lễ đi theo ông ta. Chỉ thấy người dân ở đó sau khi biết đây là con cháu ông cụ thì không dò xét nữa, sinh hoạt bình thường. Ông cụ kéo hai người vào trong nhà, khép cửa cẩn thận, bảo hai người ngồi đây để ông cụ đi rót nước. Bây giờ Lễ mê nhướng mắt, ý muốn hỏi Quỳnh. Quỳnh bảo, tôi thấy người này thấy ta là người lạ có ý dò xét, nhưng ông lão lại gọi ta là cháu nhận thân, thì người làng đổi thái độ ngay, chứng tỏ là ông ta có điều gì muốn nói, hoặc là muốn đưa ta thoát khỏi hiểm cảnh. Hai người còn đang nói chuyện thì ông lão đã bước ra. Kìa, các bác nhỏ giọng thôi, lão là muốn cứu hai bác đấy. Muốn cứu chúng tôi là sao? Sao lại cứu chúng tôi? Các bác không biết chứ, chuyện là thế này. Lão già vừa rót nước, đoạn ngồi xuống kể. Làng Mai trước đây đa phần là của bọn giặc cướp lập lên. Trong làng này, chúng nó tiền thân toàn là phường Lục Lâm Thảo Khấu, thờ thần Ngư Tinh. Hẳn là mọi người ở nơi đây cũng đang nghe chuyện Long Quân thỏa khai đất mở nước, đánh Ngư Tinh, diệt hồ yêu, đuổi thần Sương Cuồng. Ngư Tinh ở đây chính là con Ngư Tinh đó. Nhiều kẻ trốn tội truy nã cũng đến đây mai danh ẩn tích, cho đến khi có người lạ đi qua. Nếu là quan thì đang đêm có đứa chạy cậy cửa vào nhà trọ mà diệt khẩu, hoặc là con buôn thì sẽ bị chặn đường cướp tài vật. Nói đến đây, lão nhấp một ngụm nước. Ê, xưa này lão không có con có cái, thuở xưa thời còn trẻ cũng là một tay lục lâm. Thế nhưng tuổi già ngộ ra, rửa tay gác kiếm không làm ác nữa. Lão kể lão đã cứu cho rất nhiều người qua đây, nhưng ai là người nghèo, hoặc thư sinh đi thi, hoặc là người nhìn hiền lành tốt bụng, lão sẽ lập tức chạy ra nhận thân, rồi chờ đến đêm sẽ chỉ lối cho mà thoát. Nếu như có kẻ lắm của nhiều tiền, hách dịch gian ác mà đi qua đây, lão mặc kệ, kẻ ấy tất sẽ không còn mạng đến canh tư. Hôm nay nhìn thấy hai người cũng là người áo vải, hiền lành, cho nên lão cứu một mạng. Lão dặn hai người phải ở nguyên trong nhà, có đi đâu ra ngoài thì phải họ gọi lão là chú, xưng cháu thật thân thiết. Vì sắp tới hai hôm nữa ở đây sẽ có lễ hội, người ở đấy gọi là lễ mừng thọ. Mừng thọ vốn là điểm tốt, vậy mà quanh làng này lại bị canh phòng nghiêm ngặt, không cho người nào lạ ra vào. Cho nên chưa thể đưa Trạng và Lễ đi được. Hai người cuối cùng cực chẳng đã, đành phải ở lại tá túc trong nhà của lão già. Ngày hôm sau, ở giữa làng người ta treo một cái lọng đỏ và đèn lồng đỏ, xung quanh quây mảnh rèm bằng lụa, có vẻ như sắp tổ chức hội lớn. Có hai người bê ra một con lợn và cỗ bàn người ta bày ra trước sân. Mỗi một khu như thế loay hoay đếm đến hơn chục con lợn, cỗ bàn linh đình. Ở bên trên dựng một cái đàn cao, nơi ấy bày ra 10 bộ bàn ghế. Một lúc sau thì nghe tiếng người ta tấu nhạc. Có 10 cụ già tuổi phải ngoài 70 được đưa ngồi lên ghế cao, trên người mặc áo đỏ. Lễ và Quỳnh rất đỗi ngạc nhiên. Nếu như lễ mừng thọ thì người ta phải vui, thế nhưng những người già ngồi trên cao kia thì ai nấy đều gào khóc thảm thiết, mặt mày ủ rũ. Thậm chí có người còn bị con cái nó trói tay vào ghế, không thể nào cựa quậy được, tiếng khóc như di. Bên dưới, người chủ lễ mặc áo the đen, đốt nhang rồi khấn khứa trời đất, gọi thần ngư tinh về chứng. Cuối cùng họ bỏ mặc mấy người già ở trên đấy kêu khóc, ở bên dưới ăn uống vui vẻ linh đình. Lễ chẳng hiểu sao, bèn đi sang hỏi ông già. Thưa ông, cháu không hiểu, sao ở đây lễ mừng thọ họ đáng ra phải vui vì sống lâu, được con cháu chúc tụng trăm tuổi, cớ làm sao mà lại khóc lóc thảm thiết thế kia, lại còn có người phải trói, cứ như là bị ép buộc vậy. Ông già lập tức kéo hai người ra một góc. Vì các bác không biết, ở đây gọi tục ấy là tục mừng thọ, nhưng lại không phải là mừng thọ. Những ai đến tuổi 70, chân tay chậm chạp hoặc là đau bệnh, họ sẽ chọn ra 2 năm một lần, lọc ra những kẻ già yếu nhất, đem đi làm lễ mừng thọ. Mừng thọ này có phải là chúc tụng gì đâu, là đám con cháu dân làng bày cỗ ra chúng nó ăn với nhau. Nhưng sau ngày hôm nay thì những người phải làm lễ mừng thọ kia sẽ không còn được ở nhà nữa. Sao lại như thế? Thế họ không ở nhà thì họ đi đâu? Ông già chậm chậm nói. Nói ra thật là hổ thẹn, họ bị đám con cháu đưa lên kiệu, rước lên núi, đến chỗ bờ vực, nơi ấy cắm bia đá núi người già. Tất thảy chúng nó sẽ ném tất cả người cả kiệu xuống khe núi ấy cho chết đi, để hiến tế cho ngư tinh. Đây chính là quan niệm khi chết đi mà chưa đến hạn chết thì toàn bộ số dương thọ còn lại sẽ được cộng vào cho ngư tinh. Như vậy là lễ mừng thọ này quả thực là mừng thọ cho con yêu quái, chờ đâu có phải mừng thọ cho họ đâu. Lão cũng đã gần 60, đúng ra thì 70, lão cũng bị đem đi mừng thọ. Nhưng ngặt nỗi nhà lão không có con cái, thành ra mới thoát cái lễ đấy. Nghe xong lời lão già kể, hai người không khỏi rùng mình. Lạnh gáy trước sự tàn nhẫn, bất hiếu của đám đạo tặc làng này. Quả thực là phường bất nhân. Lễ nổi máu anh hùng, định ra ngoài cứu đám người già. Thế nhưng Quỳnh ngăn lại. Việc này không dùng vũ lực mà thắng được, ta phải dùng mưu trí. Anh chờ ta một lúc để ta tính kế xem. Đoạn, Quỳnh ngẫm nghĩ một hồi, bảo đã có cách. Quỳnh quay ra hỏi ông cụ xem trong này đám trẻ nhỏ thường tập trung ở đâu là đông nhất. Ông già chỉ vào một bãi đất, nói bọn trẻ con vẫn hay tụ tập đánh trận giả, chơi ở đó. Chẳng nhờ ông cụ mua bánh đến chia cho bọn trẻ, sau đó thì thầm với bọn nhóc điều gì đó, rồi hẹn nếu như ai giỏi sẽ được chẳng thưởng. Xong xuôi đâu đó, chẳng quay về bảo với Lễ, ngày mai chúng ta sẽ như thế này, như thế này, rồi như thế này. Lễ nghe đến đâu thì lông mày giãn ra đến đó. cuối cùng thì phải vỗ đùi khen hay. Sáng ngày hôm sau, lúc lễ tế sắp diễn ra, mọi người đã quay quần ở trên sân. 10 người bị bắt đi mừng thọ vẫn cứ khóc lóc thảm thiết. Buổi lễ đang diễn ra thì trời bỗng nhiên nổi cơn giông, tối đen như sắp bão. Một tiếng sét xé trời, sấm chớp nhập nhằng làm cho ai nấy kinh hãi rồn dậy. Tức thì, lễ ngã lăn ra đất, dẫy đành đạch, miệng sùi cả bọt mép. Lúc này bọn trẻ tự nhiên nắm tay nhau, chạy vòng quanh mà hát lên một bài đồng dao kỳ lạ. Ngư tinh ý a tang tình, bắt cha mẹ mình, ném vào vực sâu. Trời buồn trời đổ mưa ngâu, bắt đầu chơi lại. Bắt người trẻ dại, không bắt người già. Người từ 33 trở ra 51, kẻ nào béo tốt, mắt mũi không mờ, không làm như thơ thì chờ chết hết. Chết hết. Ngư tinh ia tang tình ngư tinh, bắt cha mẹ mình ném vào vực sâu. Trời đổ mưa ngâu, bắt đầu chơi lại. Bắt đứa trẻ dại, không bắt người già. Người từ 33 trở ra 51, đứa nào béo tốt, mắt mũi không mờ, không làm như thơ thì chờ chết hết. Dừng lễ nghe bọn trẻ con đọc bài đồng dao, bỗng nhiên ngồi dậy, rồi sau đó giả giọng ồm ồm mà nói: Ta là thần núi Kình Lư đây, giờ kẻ nào còn ném người già xuống núi, ta đây sẽ bắt hết người trẻ trong làng này đem đi hết. Mau nhớ lấy lời ta dặn, đứa nào không nghe ta lột da chóc xương cho quạ mổ, chúng mày nhớ chưa? Nghe bọn trẻ đọc bài đồng dao, thấy đòi bắt người trẻ không bắt người già, bọn cường khấu chủ lễ liền run rẩy, liền gật đầu lia lịa. Lại thêm cả phần diễn xuất của lễ, chúng nó tin sái cổ. Trạng Quỳnh ở dưới tủm tỉm cười, chờ cho lễ ngã lăn ra bất tỉnh đi, thì ông già liền lao đến ôm lấy lễ mà sụt sịt: Ôi trời ơi, cháu tôi bị các ngài nhập vào, nay bị thần núi Kình Lư ốp vào người, nó không chịu được, nó đã kết chết ngất rồi. Có ai đó có võng không để tôi khiêng nó đi cho thầy lang xem mạch? Trời ơi! Thấy vậy, mọi người cử ra hai thằng to khỏe mang võng đi ra khiêng dừng lễ đi. Ông già quay sang cũng nháy nháy mắt cho Quỳnh đi theo. Ra khỏi làng được độ vài dặm, thấy đã đủ xa, lễ mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, giả bộ đau đầu. Ông già nói với hai thằng khiêng võng: Cháu tôi tỉnh rồi, may quá, các bác vất vả rồi, để cho nó đứng dậy tự đi, tôi chỉ đường cho nó đến nhà thầy lang. Thôi, các bác cứ đi về đi. Nói đoạn chờ cho hai tên khiêng võng đi xa, bấy giờ lễ mới bật dậy. Cả hai từ biệt ông già đi thẳng, không dám quay đầu. Trở đi, từ ấy trở đi, làng Mai sau núi Kình Lư không ai dám đem người già ném xuống vực nữa. Sau này khi Trạng về báo với triều đình, làng ấy những kẻ lục lâm đều bị quan quân đến bắt đóng gông đi cả. Duy nhất chỉ có ông già là được tha. Và những người không có tội cũng đều được tha cả. Số là bài đồng dao đó chính là Trạng đã dặn bọn trẻ con đọc thuộc rồi cho bánh. Trạng còn dọa đứa nào mà nói ra sẽ bị con ma già rút lưỡi. Bọn trẻ con sợ lắm, cho nên cũng không dám nói với bố mẹ. Trạng lại xem thiên văn, thấy trời sẽ đổ mưa giông vào lúc giờ Thân, cho nên bảo Lễ theo cách ấy mà diễn. Diễn y hệt như con ma già mà lần trước Trạng đã gặp. Còn những hồn ma ở bên dưới vực có lẽ chính là hồn ma của những người già đã bị ném xuống đó. Tất cả khắp dải núi Kình Lư mấy chục năm nay đã có biết bao nhiêu người già phải chết ở đây đau đớn, bị ném xác. Hai người xong việc ở làng Mai, cuối cùng lại tiếp tục khăn gói đi vào Mạn Thanh Hóa. Lúc này ở ngoài kinh đô, chúa Trịnh từ khi bị sét đánh trúng thì tâm thần bất ổn, hay sợ hãi gào thét, đòi quân sĩ phải xây nhà dưới lòng đất để tránh sấm sét. Từ đó, chúa bỏ luôn cái tật dâm dật giết người mà trở nên điên điên dại dại. Các cận thần thái giám cho mời một vị đạo sĩ tự xưng là có tài phép hơn người tên là Từ Thức vào cung chữa bệnh sợ sấm sét cho chúa. Từ Thức này nghe đâu xưa vào trong núi tu tiên, sống đã vài trăm năm mà không già đi, lại có tài phép hơn người. Ông ta được cho là một đạo sĩ có tài nhất nhì kinh đô. Chúa Trịnh trốn ở trong hầm, không chịu ra ngoài. Triều đình đều nhờ cả vào người em là Trịnh Doanh. Doanh là người có tài, nhưng lại là con thứ, cho nên chỉ được làm vương. Khi chọn ngôi thái tử, thì Giang được Trịnh Cương chọn, còn Doanh thì phong cho làm Minh Đô Vương. Từ Thức vào cung, thấy chúa điên loạn, bèn lấy một đạo bùa đốt lên cho chúa uống. Rồi sai hai người cung nữ ngồi hai bên đem đàn ra gảy. Kỳ lạ, Trịnh Giang nghe tiếng đàn thì lập tức lăn ra ngủ lê bì, không làm điều càn quấy nữa. Năm Canh Thân 1740, chúa Trịnh Giang vì không thể lo được triều chính, cho nên các cận thần phải phế bỏ, lập em chính là Minh Đô Vương Trịnh Doanh kế vị. Cùng thời điểm ấy, Trạng Quỳnh và Dương Lễ đã vào đến đất Thanh Hóa. Cả hai nghỉ chân ở một quán trọ. Bên trong người hàng nước có một cô con gái độ tuổi 18, nhan sắc xinh đẹp, trai tráng ở trong làng. Hễ mà gặp cô thì không ai không ngưỡng mộ, tấm tắc khen xinh. Lúc bấy giờ, Lễ mới là thanh niên mới lớn, nhìn thấy mà cũng ngây ngẩn, làm cho Quỳnh mấy lần phải e hèm. Chứ ai đời lại có nhìn đau đáu vào con gái nhà người ta như vậy. Xem ra cũng là cái sự thất lễ lắm. Một hồi thấy Lễ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Quỳnh mới xếp cây quạt lại gõ cạch cạch xuống bàn. Đoạn ngẩng mặt ngâm một câu thơ. Thói đời là thói đời cho, cái phường máu gái liệu có ấm no tí nào. Thói đời rình cửa bờ rào, những phường máu gái thì có thằng nào ấm no. Kìa, kìa, anh Lễ, anh Lễ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, bạn nào đã từng nghe chuyện của nhà văn Bố Láo rồi, và đặc biệt là cái dòng chuyện giã sử bên lề chính sử, thì các bạn đều rất là thích, đúng không ạ? Tập ngày nay ngày mai đấy em ơi, các bạn sẽ rất là thích, đúng không? Tại vì là tác giả lựa chọn một cái giai đoạn lịch sử và cứ viết những cái sự lêu trai quanh đó. Trong đó tác giả cũng rất khéo léo sử dụng những nhân vật có được ghi cả trong lịch sử lẫn dân gian. Trong lịch sử thì cũng có vụ cũng có nhắc đến ông Trạng Quỳnh, đúng không ạ? Có, là nhân vật có thật. Và dân gian thì lại còn có vô số những câu chuyện khác về ông Trạng Quỳnh. Đó, thế nên là đây là cái sự khéo léo của tác giả. À, ngày mai chúng ta sẽ xem là Quỳnh và Lễ là đôi bạn thân. Thì sẽ giải quyết những cái sự gì nữa. Trong dân gian nó có rất là nhiều câu chuyện về Trạng Quỳnh các bạn. Có nhiều câu chuyện Trạng Quỳnh lắm, còn có cả câu có một số câu chuyện thì các bạn thường hay đọc. Đúng không ạ? À, có những câu chuyện các bạn thường hay thấy trong sách, trong những cái cuốn truyện truyện ký. Nhưng mà lại có cả những câu chuyện mà các bạn chắc là ít được đọc. Ví dụ như là chắc là các bạn chưa được nghe đến cái câu chuyện sứ thần nhà Thanh nó đem xuống một cái máy chém nó na ná như cái cẩu đầu chạm mà các bạn. Các bạn có xem phim Bao Thanh Thiên có biết cái cẩu đầu chạm không? Ừ, nó na ná như cái vậy. Nó đem xuống, nó bảo nó tặng viên quan ngự sử. Mà cái viên quan ngự sử đó là cũng là một trong những công thần. Và cũng dám là đứng ra để chủ trương là khuyên vua là không có hàng phục nhà Thanh nữa ấy, không có thuần phục nhà Thanh nữa ấy. Nên chúng nó, cái thằng sứ thần đấy là nó đem cái đó xuống. Nó tặng cho viên quan ngự sử ý chừng là dọa là một. Và thứ hai là nó cũng ý chừng là nó có một cái âm mưu đen tối của huyền môn. Thế thì chẳng cái viên quan ngự sử đó, ông ấy đem cái sự phiền muộn này, ông ấy kể với chẳng. Bây giờ mà không nhận thì thất lễ với người ta. Mà nhận ấy thì khác nào là ta nhận cái đó là ta chịu lệnh chém đầu. Đó. À, mình nhắc các bạn hạn chế common icon, icon nhé. Không là đến lúc cái con bot nó quy vào tội spam á. Thì khi mà còn đang phân vân không biết làm nào thì Trạng mới chỉ cười. Trạng cười, Trạng bảo là quan bác đừng có lo. Đó, quan bác đừng có lo, để đấy cho tôi. Thế là Trạng nhẹ nhàng, Trạng nhẹ nhàng vui vẻ. Trạng đi ra chợ, Trạng mua một con chó. Mua một con chó cỏ. Mua con chó cỏ, và khi mà quân lính của Triều Thanh đến thì đi theo sứ thần đến phủ của quan ngự sử chơi, thì bảo là hôm nay là ta là có cái này cái nọ là sẽ muốn tặng ngươi này nọ, thì Trạng lúc đấy là đóng giả làm một cái cậu thư đồng của quan ngự sử thôi. Làm thư đồng của quan ngự sử. Thế là Trạng bảo là nhận. Thì lập tức là Trạng ra là dắt con chó con đi vào. Dắt con chó đi vào và không nói không rằng gì cả. Trạng lập tức là kê luôn vào trong cái cẩu đầu đao đó. Và chém. Chém luôn ngay trước mặt tất cả mọi người. Thế thì Trạng vừa chém đầu cái con chó đó, xong máu chó loang ra trên cái lưỡi đao, thì lập tức là một cái tên các bạn cứ hình dung nó giống như là cái chức thông phán ấy, tức là cái chức quan văn đi theo cái tên sứ thần kia ấy. Thì tự nhiên là tái mặt và hộc máu. Anh cảm ơn Long Nguyễn đã super chat. Tự nhiên là tái mặt và hộc máu ở ngay đó, và một khuôn mặt xanh lè lè. Thế thì dân gian người ta nói rằng là bị cái thằng đó là nó bị như kiểu là nó yểm phép lên cái đao đó, và vì là chém máu chó nó phá phép nên là bị hộc máu. Thì đấy là về cái phần tâm linh đấy. Còn về cái phần mà gọi là đối đá cái trí thông minh với nhau ấy, thì bảo là bây giờ cái cầu đầu đao này là của vua của thiên triều ban cho. À, vua của thiên triều ban cho. Ấy thế, tức là cái thứ là mà nó vô cùng cao quý. Đó. Ấy thế mà nó lại đem đi nó chém đầu con chó. Thế thì định vặn vẹo thì chẳng chỉ bảo là thế chẳng phải đây là cái hình đầu con chó hay sao? Thế thì ta thì là người vốn là cũng không hiểu nghĩa sâu xa. Thì giống như là bếp của ta ở dưới bếp nhà ta đó. Đó. Đầu đao có con vịt thì ta biết rằng đao đấy là đao để mổ vịt. Đầu đao có con lợn thì ta biết rằng đao đấy là đao để thịt lợn. Thế nay đầu đao này có con chó thì ta chỉ biết rằng là à, đây là con đao để chặt thịt chó, thế thôi. Đấy, thế thì chàng nói là hợp lý quá. Thế là mấy sứ thần nó không biết phải làm nào, nó cứng đờ lưỡi. Và đồng thời là cái thằng cái chức phù thủy đi theo cái thằng sứ thần kia là đã bị phản phép, là học báo rồi. Thì lập tức là cuống quýt là thôi, chủ tớ chúng nó là xách nhau đi quay lại cái khách phủ à, để mà chữa thương cho nhau, chứ loanh quanh một lúc thì vừa mang nhục lại vừa bị thương nguy hiểm. Đấy, thì thật ra thì có rất rất nhiều giai thoại mà các bạn có khi là trong sách không ghi đâu. Trong sách không ghi đâu, có những cái giai thoại mà mình cũng được nghe kể. À, có những giai thoại thì nó được ghi trong những cái cuốn gia phả. Chứ nó không in thành sách các bạn. Nhưng mà có rất nhiều giai thoại thú vị về ông Trạng Quỳnh. Một trong những cái ông Trạng mà để lại rất là nhiều cái giai thoại. Ông Trạng Quỳnh và ông Trạng Nguyễn Bình Khiêm là ông Trạng Trình, là hai ông Trạng để lại rất nhiều giai thoại dân gian. Đó. Thì là như thế. Ok. À, thái tử thái tử chồng yêu của Hân. Anh góp ý với các bạn một tí nhá. Thì anh vẫn cứ nói là chatbox là cái nơi mà các bạn thoải mái nói chuyện đúng không? Ngoài những cái vi phạm thế, nhưng mà đôi lúc thì các bạn cũng để ý một tí. Thì như anh đã nói đó, cái câu chuyện của các bạn nó không vi phạm cái gì, nhưng mà nó anh nghĩ rằng có những cái câu chuyện các bạn nói nó nên là ở trong cái inbox riêng thì nó sẽ hay hơn. Tại vì là ở đây nó còn nhiều người nhá. Nó còn nhiều người. Thì anh nghĩ là cái câu chuyện của bạn đôi lúc là nên để trong inbox với nhau thì nó còn hay hơn. Đấy, thì bạn Đoàn Văn Quân thì bạn ý góp ý thì cũng có cái ý đúng. Tuy nhiên rằng là thôi Quân ạ, nhiều lúc các bạn ấy trẻ. Các bạn ấy trẻ thì cái cách tư duy của các bạn ấy khác. Thôi thì mình cũng góp ý với các bạn các em đó nhé. Các bạn có những câu chuyện cũng như kiểu là vợ chồng thế thôi. Vợ chồng anh thế thôi. Đôi lúc là trong cái nguyên cả một cái đám bạn bọn anh thì có những câu chuyện là bọn anh nói. Nhưng có những câu chuyện thì thường thường là về nhà vợ chồng mới nói với nhau. Chứ cái câu chuyện đó mà đem ra nói trước tập thể thì nó cũng... Đại khái năng nó cũng... nó hơi khó nói. Nhưng mà anh nghĩ rằng là bạn anh Quân anh ấy nói cũng có cái ý đúng của anh ấy nhá. Thì anh cũng khuyên thật các bạn là cũng nên để ý về những cái vấn đề đó. Quân cũng mình đôi lúc thì mình cũng thoáng hơn cho các em các cháu nó một tí, vì các em các cháu nó còn trẻ, cách nghĩ nó khác với mấy ông già cổ hủ như bọn mình. Ok Quân. Chứ anh nói thật, nhiều lúc anh đi vào, anh đi làm về, anh đi làm về, anh rẽ qua quán trà sữa, anh mua cho chị, cho vợ anh cốc trà sữa, mà nhiều lúc anh nhìn các em các cháu ngồi trong quán trà sữa uống trà sữa mà nói chuyện với nhau, xong đó là ôm ấp nhau, mà anh còn cảm thấy, nói thật là anh còn cảm thấy ngại thật. Hay là anh nghĩ là anh già rồi. À, hay là anh nghĩ là anh già rồi. Cái bữa nọ anh thấy hai bạn nắm tay nắm chân thơm thít nhau ở quán trà sữa mà anh cảm thấy thật sự là anh ngại quá. Anh nhìn anh còn thấy ngại. Anh thử về anh chợt thấy là hay là mình già. Ok, chúng ta nên nghỉ nha các bạn, để mình xử lý cái người khô vá tử thi của ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.